Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 77 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ Thanh Bình giao chuyện nhanh hơn nữa phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 77. Sau một tuần thử tiếp xúc với tội phạm, lại có một hàng rào dựng trước mặt sự Thanh Hoài. Hiệu quả không hề tệ, thực tế thì còn vượt kỳ vọng của hắn. Hắn thấy mấy người này đối diện với đám trọng tội đó chưa sợ mất ăn mất ngủ đã là không tệ. Nhưng mà khi xem ghi hình hiện trường thì hắn cũng câm nín. Trương Thứ Hải, tên nghi phạm cố ý giết người, ở lần thẩm vấn thứ hai, hắn thản nhiên kể ra sau khi giết Lão Đại, cùng nhân tình của Lão Đại quan hệ ở ngay hiện trường. Hắn hào hứng kể cô ta chống cự ra sao, bị hắn đè lên bàn làm việc xé váy áo thế nào, trong khi cách đó trong gang tấc là thi thể chưa xử lý. Vương Thiếu Dương, nghi phạm chính của ngân hàng chui, bị bắt về tội rửa tiền, khi bị thẩm vấn thì cũng giống tên kia, hứng thú khoe sở thích của mình là sưu tầm giày cao gót của nữ nhân, là loại đi đổi cơ có hơi người ấy, hắn thích người mùi đó. Ừ thì mê chân đã đành, không ít người có sở thích hơi kỳ quặc đó. Nhưng có tên ghê tởm hơn là Tôn Phi, nghi phạm tham ô ngân hàng. Đây là tội phạm trí tuệ cao, nhưng đãi ngộ trong trại giam không ra sao. Khi bị đội viên thành công hỏi ra tâm sự, hắn khóc lóc ở trong đó. Hắn là nhân vật bị người ta cưỡng bức, không chịu nổi lăng nhục nữa rồi. Chưa hết, Lý Tử Đào, nhân vật số 2 của băng nhóm xã hội đen, có sở thích tự tàn. Cánh tay và ngực toàn là vết rạch cùng bỏng thuốc lá, điên dại như con dã thú. Nghe nói cảnh sát đã thẩm vấn hắn xong phải đi điều trị tâm lý. Diệp Thanh gặp hắn nói đúng một câu, nỗi đau là khoái cảm tồn tại. Người anh em kia sau đó chỉ hận quen nhau quá muộn, khoe đa hàng chục cách ngược đãi bản thân, làm sự thách ngoài mặt tái đi. Mẹ nó, chơi con đó sướng thật, nó vừa kêu vừa khóc sướng tê người. Chỗ đẹp nhất của nữ nhân chính là đôi chân hoàn mỹ, khiến người ta sinh ra dục vọng phát ra từ nội tâm. Cái đó gọi là thú dục, đỉnh cao của mọi dục vọng. Chúng cứng bức tôi tới nghiện rồi, tôi chỉ cần bất cần một chút là có kẻ đè lên lưng, lũ khốn nạn thậm chí không dùng xà phòng. Kỳ thực người vợ lợn không khác gì nhau, cũng biết đau, người kêu còn khó nghe hơn cả lợn. Thật đấy, tôi chỉ đập hắn bằng ngón tay thôi mà mẹ cha nó, kêu tới cả mấy con phố cũng nghe thấy. Sử Thanh Ngoài ấn nút ngừng, chán có chút mồ hôi, mặt nhợt nhạt. Thực tế và lý luận luôn khác biệt. Hắn nghiên cứu tâm lý tội phạm không là gì thứ này, nhưng chỉ là báo cáo giấy tờ. Giờ đối diện với từng gương mặt hưng phấn, hung ác, đau khổ, miêu tả chân thực cảm xúc đã không chịu nổi. Đó còn là xem qua màn hình. Còn người đối diện trực tiếp với thực tiễn, dù phòng lúc nào cũng bộ dạng suy sụp. Lý Mân lúc đầu nhiệt tình tích cực là thế, vậy mà giờ im lìm, không vực dậy được tinh thần. Có tiếng gõ cửa, Sử Thanh Ngoài mời vào. Diệp Thanh mở cửa bước vào văn phòng, quy củ kính lễ. Khoa trưởng Sử, anh tìm tôi. Vừa mới từ thao trường tới, quần thể thao, áo ba lỗ, đầu ướt đẫm. Trời nóng, thời gian qua huấn luyện làm Diệp Thanh phơi đen vài phần. Nếu đơn thuần nói tới huấn luyện thể lực, Diệp Thanh xếp hàng ngũ ưu tú rồi. Sức mạnh không có gì nổi bật, nhưng độ dẻo dai, nhất là kiên trì thì không nhiều người so được. Sử Thanh Ngoài đưa cho cốc nước, đợi Diệp Thanh nghỉ ngơi một lúc hỏi. Không có gì cả, chỉ muốn nói riêng với cậu một điều. Mấy ngày qua tiếp xúc với những nghi phạm kia, cậu có suy nghĩ gì? Chẳng có suy nghĩ gì cả, tôi chỉ làm theo kế hoạch, Diệp Thanh đáp thản nhiên. Ý tôi nói là... Sử Thanh Ngoài cân nhắc từ ngữ. Tôi hiểu ý anh, thực sự không có gì để nói cả. Những kẻ đó đơn thuần vì lòng tham, biến thái hoặc tàn bạo thôi, không hề phức tạp. Chúng đáng tội, chẳng có gì đáng kể. Diệp Thanh liếc mắt nhìn qua màn hình, ấn nút dừng, đoán ra phần nào. Sử Thanh Hoài hít sâu một hơi. Diệp Thanh, tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn nhắc cậu phương thức hỏi chuyện nghi phạm, đừng nên thẳng thắn như thế, giữ lại phần nào đó được không? Ý tôi là năng lực chịu đựng của đội viên không cao như cậu, đâu phải khơi thứ tối tăm nhất ra, dù sao không liên quan tới vụ án. Diệp Thanh không đáp. Được rồi, chỉ thế thôi, đều không phải là phê bình, chỉ cần cậu có thái độ chính xác. Sử Thanh Ngoài nhấn mạnh. Vâng, tôi hiểu. Diệp Thanh ưỡn thẳng lưng, chẳng hề có ý phân bua gì cả. Sự tính ngoài định nói rất nhiều, từ đây lại không biết nói gì. Tiếp tục huấn luyện đi. Vâng. Diệp Thanh kính lễ đời phòng. Hình như có cái gì đó không đúng. Sử Thanh Ngoài lẩm bẩm trong lòng. Hắn nghĩ không ra, đem toàn bộ tài liệu theo, chuẩn bị về tỉnh thành báo cáo Sử Trưởng Hứa. Tốt nhất là có thể nói chuyên gia tâm lý trên tỉnh, bọn họ thường xuyên tiếp xúc với nhân viên chấn thương tâm lý, hẳn là giúp ích được. Năm người nhìn thấy xe của khoa trưởng Sử rời đi, khỏi nói, Thứ Tiêu lười biếng ngay, ngồi phịch xuống bãi cỏ, đoán chừng không muốn ngồi dậy nữa rồi. Diệp Thanh vẫn giữ tốc độ đều đặn, căn bản không cần ai giám sát, rất chuyên tâm. Gần 2 tháng huấn luyện đã giúp y khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Thời gian qua không chỉ sinh hoạt điều độ giờ giấc, ăn uống đủ dinh dưỡng, lại còn cai rượu, cai thuốc. Từ thời tốt nghiệp tới giờ mới sống quy luật như thế. Ngoại trừ thi thoảng nhớ tới chị Lâm thì rất ít việc phải suy nghĩ, trạng thái thể chất lẫn tinh thần rất tốt. Lim Bân vẫn chạy ục ịch, mặt phờ phạc khổ sở. Cô gái này rất giàu nghị lực nên khổ thì vẫn chạy. Dù phòng thì vào trạng thái rồi, không có gánh nặng trên người, đã có thể hoàn thành huấn luyện. Ông chủ Tào càng khả quan, bụng nhỏ đi, song da thịt trên mặt lại nhiều hơn, bỏ đi được một mối lo. Cuộc tập huấn này với hắn như đi điều dưỡng. Tác dụng phụ qua một tuần thử nghiệm tiếp xúc với tội phạm rõ ràng, mọi người có phần né tránh y, đặc biệt là Lý Mân với Du Phong, ăn cơm cũng tránh ngồi với y. Vốn Diệp Thanh không bận tâm tới người khác nghĩ gì về mình, y chẳng định thay đổi bản thân. Chỉ vừa rồi Sử Thanh Ngoài cũng chú ý quan hệ trong đội vừa có chút gắn kết lại bắt đầu rời rạc. Khẽ thở dài, dù sao cũng không ghét mấy người này. Diệp Thanh chạy đuổi theo Lý Mân bắt chuyện. Chị Lý, có vài câu muốn nói với chị. Nói đi. Lý Mân thở hụn hển có phần lãnh đạm. Có phải mấy ngày qua cách tôi thẩm vấn chị thấy không thoải mái? Diệp Thanh không mấy khi vòng vèo. Đúng thế. Lý Mân chạy chậm lại. Cô gái này thẳng tính. Vì sao cậu thích hỏi những chi tiết buồn nôn như vậy? Nam nữ đã đành, nam cũng không bỏ qua. Vì những chuyện riêng tư nhất mới phản ánh chân thật nhất về một con người. Hôm đó tôi nhớ Thử Tiêu cũng đã nói rồi, chị không thể tiếp nhận. Tôi khuyên chị rút lui sớm đi. Diệp Thanh không dừng, chạy về phía trước. Lý Mân tranh luận. Đừng có mà kiếm cớ cho tâm lý tối tăm của mình. Tôi thấy cậu và Thử Tiêu thích mấy chuyện kinh tởm đó thì có. Sai, không phải tôi thích, mà là tôi muốn biết. Chị đánh giá đám tội phạm đó là cuồng vọng, u ám, âm hiểm, dâm uế, tàn bạo, biến thái. Nhưng chị lại muốn né tránh góc khuất đó, không muốn tiếp xúc. Vậy sau này chúng ta chi viện, đối đầu với bọn tội phạm như vậy mà chị còn không hiểu bọn chúng. Thế chị giúp được ai? Chị rút lui là đúng rồi. Diệp Thanh chạy thẳng, không quay đầu lại nữa. Lý Mân đứng đờ người tại chỗ, không nên mang sắc thái tình cảm, nhìn nghi phạm. Vậy mà giờ cô còn đem nó ra để nhìn cả đồng đội của mình. Du Phong. Diệp Thanh đuổi kịp Du Phong, chạy song song với hắn. Hắn chỉ ư một tiếng. Cảm giác mấy ngày thực nghiệm thế nào? Tôi ta nổ súng bắn chết chúng, chứ không muốn thấy chúng hí hửng khoe tội ác của mình. Du Phong không nhìn Diệp Thanh. Cảm giác chính nghĩa của chàng trai này khá mạnh. Đương nhiên vì thế phản cảm kiểu nói chuyện của Diệp Thanh với đám tội phạm. Tôi có kiến nghị này, luôn muốn nói với anh, tôi không có ý gì, anh đừng hiểu lầm. Với Du Phong, Diệp Thanh khéo léo hơn chút, người này không đơn thuần như Lý Mân. Nói đi. Du Phong trước khi có chút xem thường Diệp Thanh, bằng cấp thấp, nói chuyện hay chửi tục, nhưng tuần qua ở phương diện nào đó, Diệp Thanh đã thành công khiến hắn không dám xem thường nữa, mà muốn tránh xa rồi. Tôi kiến nghị anh nên tập trung thi kế toán cao cấp, có cơ hội nên rời khỏi đây, chỉ thế thôi. Diệp Thanh tiếp tục chạy với tốc độ bình thường của mình. Này, nó giờ chừng vậy à? Du Phong đuổi theo. Thế là sao? Sao cậu lại kiến nghị như thế? Anh nghĩ gì về tôi, đặc biệt là tuần qua? Diệp Thanh hỏi thẳng. Nếu không phải cùng một đội, tôi sẽ nghi ngờ xuất thân của cậu. Đó là nguyên nhân tôi khuyên anh nên đi. Vì anh tiếp xúc với tội phạm đủ nhiều, anh cũng thành tôi bây giờ. Anh không chấp nhận được tôi thì sau này càng căm ghét bản thân, thế mới gọi là bi kịch. Du Phong nghe xong giống Lý Mân, đứng ngây ra giữa đường chạy. Lý Mân chạy tới. Sao thế, cậu ta nói gì với cậu? Chị Lý, chị có thấy chúng ta quá ngây thơ không? Hai người nhất thời chỉ biết nhìn nhau thở dài. Hơn nữa nghĩ lại, mình cố ý phân chia rõ dây tuyến với Diệp Thanh hơi quá đáng. Còn chưa biết phải làm sao thì Thử Tiêu đột nhiên hét lớn như tên rời cung chạy đi. Ở phía cửa thao trường có hai cô gái, cứ như là chuyên môn tới thăm Thử Tiêu vậy. Một cao ráo duyên dáng, một thì nhỏ nhắn xinh xinh, đến cả Tào Á Kiệt cũng nhìn không chớp. Bự à, sao em đến đây? Nhớ em chết mất. Thử Tiêu chạy tới ôm lấy cô gái nhỏ, nhấc bổng lên quay vòng vòng. Tức thì tiếng cười như chuông ngân vang trên thao trường nóng bức. Tào Á Kiệt không dám tin, cô bé đó như em gái học sinh hô lớn. Thử Tiêu, vợ cậu thật à? Chưa lấy giấy, cơ bản cô ấy không chạy được nữa rồi. Thử Tiêu cười ha hả, khiến Tế Mụ Tử nhéo hắn một cái, xấu hổ bảo hắn bỏ mình xuống. Oa oa oa, có phải Tế Mụ Tử không? Làm quen chút, tôi là chị béo của Thử Tiêu, ha ha ha. Lý Minh nghe Chu Văn Quyên kể về cô vợ nhặt được này rồi, thân thiết nắm tay Tế Mụ Tử, chắc cân nặng chưa bằng một nửa Thử Tiêu. Mọi người giới thiệu lẫn nhau, Tế Mụ Tử là nhân vật chính, nhưng gây chú ý hơn lại là nhân vật phụ. Họ An tên Gia Lộ, mặc cảnh phục mùa hè, vóc dáng thon thả, đường cong ngực ngực vẽ ra vô cùng sinh động, qua vòng eo gọn gàng là cặp chân dài miên man. Họ chưa nghe thấy Thủ Tiêu nói tới bao giờ. Biết mình có nữ đồng nghiệp xinh đẹp thế này, hay anh chàng kia càng nhiệt tình. Lúc này bọn họ mới chạy được một nửa quãng đường, song không ai định chạy tiếp rồi. Dù sao lãnh đạo cũng đã đi, cả hạng mục nhảy hố cát cũng bỏ luôn. Đám đội viên nhiệt tình vây quanh hai cô gái hỏi chuyện. An Giang Lộ lại có vẻ thiếu tập trung. Cô nhìn thấy Diệp Thành đang chạy ở trên thao trường, quần cộc, áo ba lỗ, phơi nắng đen mấy phần, khỏe khoắn hơn không ít. Tự như con báo săn tràn đầy sinh lực, tạo xung động thị giác không tệ. Diệp Thành không thuộc hàng điển trai, nhưng càng trưởng thành lại càng có vị nam nhân, nhất là khi chuyên tâm luyện tập thế này. Diệp Thành chạy nốt một vòng rưỡi mới tới hỏi thăm họ, rất vui vẻ, thậm chí còn chủ động nói. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, để tôi lấy nước. Đề nghị của Diệp Thành rất được lòng người, Lý Bân càng mong y đi chỗ khác. Giờ tiếp xúc với y vẫn thấy không thoải mái, có chút hổ thẹn. An Giang Lộ mơ hồ nhận ra khuôn mặt cao hướng đó có vài phần chỉ là khách khí, mấy tháng rồi không gặp đã xa cách nhiều. Vợ tới rồi, Tiêu Ca tất nhiên là vui hết biết, khoe khoang thành tích huấn luyện, nói rằng mình được giảm những mấy cân, lại khen vợ làm món ăn ngon, đắc ý khoe khoang năm xưa làm sao kiếm được cô vợ xinh đẹp ôn nhu đảm đang này, làm mấy người kia cười rút. Lúc sau Diệp Thanh quay lại phân phát nước khoáng lạnh cho mọi người, tiếng lượt An Giang Lộ. Tay hai người khẽ chạm nhau làm y khựng lại một chút, hình như là An Giang Lộ cố ý, vẫn giữ nụ cười đúng mực, vặn nắp chai tu ừng ực. Bên trong làm sao bình thản được như vậy? Sự thản nhiên đó làm An Giang Lộ có chút bị kích thích. Lần đầu mang hoa hồng nát tới đỏ tình, sao mà đáng ghét thế? Về sau ân cần theo đuổi rất lâu lại tới đáng yêu, còn giờ gió thẳng mây bay, không đó là thật hay giả vờ? Thật hay giả vờ cũng là một loại thái độ, giống như áo gấm đi đêm chẳng ai quan tâm vậy. Khiến cô rất thất vọng. Đương nhiên mấy người còn lại thì cực kỳ ân cần. Lý Mân rủ Tế Mụ Tử xuống bếp. Tế Mụ Tử nói mang bạch thiết kê sự trường của cô tới, làm Thử Tiêu nước nước bọt. Tào Á Kiệt và Du Phong hiển nhiên không cách nào kháng cự nổi vẻ đẹp của An Giang Lộ, tranh nhau bắt chuyện, hòng thu hút sự chú ý của mỹ nữ dù chỉ là một ánh mắt. Dưới tình huống đó, Diệp Thành tất nhiên là bị bỏ quên. À, mọi người cứ đi trước đi, tôi nói chuyện với bạn học vài câu. Đặc ý đi một quãng xa rồi, An Giang Lộ quay đầu lại thì Diệp Thanh đang ở bên hô cát, tăng tốc lấy đà rồi nhảy. Tự hồ mọi chuyện chẳng gây ảnh hưởng tới y, cô bặm môi chạy ngược lại. Mấy vị kia trố mắt, chẳng lẽ nào hai người này có gì đó? Thử Tiêu cho tới giờ vẫn phản đối mối quan hệ của hai người họ, hơi hợt nói. Bạn học mà, thế nào cũng phải nói vài câu. Gần rồi, cô chạy tới rất gần, chuyển sang đi chậm. Nhìn thấy Diệp Thanh mồ hôi đầm đìa, áo ba lỗ dán vào da thịt, giọt mồ hôi long lánh lăn trên da thịt khỏe khoắn dưới ánh mặt trời, tự hồ có ma lực nào đó. Cô giữ khoảng cách không xa, không gần nhìn, còn Diệp Thanh vẫn tập nhảy, hai con người cô độc giữa thao trường mênh mông. Lại nhảy thêm một lần nữa, Diệp Thanh có vẻ mệt rồi, ngồi luôn bên hô cát, tùy ý hỏi. Sao không đi với họ? Giống câu hỏi, nhưng quá bình đạm tự như hỏi cho có mà không quan tâm đến câu trả lời. An Giang Lộ không trả lời mà hỏi. Vì sao mỗi lần gặp cậu hình như cậu đều thay đổi? Không phải bình thường à, giống như mình nhìn bạn, mỗi thời khắc đều thay đổi. Diệp Thanh nhìn ra An Giao Lộ nhất định bỏ làm chạy ra ngoài, vẫn còn mặc đồng phục, người cao ráo, đường cong quyến rũ, cứ như chuyên môn chú thích cái gì gọi là đồng phục dụ hoặc, khiến người ta muốn phạm tội. Thế à, mình thay đổi thế nào? An Giao Lộ cỡ hơi chột dạ, song không để lộ ra. Mỗi lần đều trở nên xinh đẹp hơn, bạn không tự nhận ra sao? Diệp Thanh lau mồ hôi, nhe răng cười. Vẫn là lời không biết xấu hổ ấy, có điều hình như khác trước rồi. Ánh mắt kia trong veo bình thản, không còn làm An Giao Lộ tim đập thình thịch đề phòng nữa. Cảm giác an toàn đi cùng đó là hụt hẫng. An Giao Lộ lại đi tới vài bước. Diệp Thanh không đứng lên chào đón, mà tụ hồ buồn chán leo lên sân cỏ trống đầy. Cơ bắp cuộn lên tràn đầy sinh lực, An Giao Lộ có vẻ muốn hóa giải lung túng xa cách lâu ngày. Vậy có muốn hẹn hò với cô gái xinh đẹp ấy không? Diệp Thanh một tay sau lưng, chống đẩy một tay, vẫn có sức trả lời. Không. Trái tim như bị ong chích một cái. An Giao Lộ sao lại như thế này? Bần thần một lúc mới hỏi ngược. Nguyên nhân? Bạn cũng nhìn thấy rồi đấy. Tập huấn hạn chế tự do, bọn mình không thể tùy tiện đi khỏi tổng đội. Diệp Thanh đưa ra lý do chính đáng. Cứ, chỉ là cái cứ. An Giao Lộ hiểu Diệp Thanh cố tình giữ khoảng cách với mình, dài giọng. Vậy thì tiếc quá. Ừ, đúng là đáng tiếc thật đấy. Diệp Thanh thuận miệng đáp. À, tức chết đi được. An Giao Lộ có dấu hiệu lửa bốc lên đầu rồi. Nam nhân có thể bình thản trước mặt cô không còn nhiều. Huống ngủ trước kia là người ít bình thản nhất. Vì thế cô thay đổi phương thức, cao ngạo nói. Vậy hẹn gặp lại. Ừ, chưa gặp lại. Diệp Thanh ngẩng đầu lên, vừa thở vừa nói đứt quãng. An Giao Lộ xoay người đi, lại chưa cam lòng. Mình cho cậu cơ hội rồi đấy nhé, không phải cậu giận mình chứ? Mình không giận bạn, mà là nực cười cho bản thân không tự lượng sức. Mình là cái gì mà thay thế được vị trí của anh ta trong tim bạn chứ? Diệp Thanh đột nhiên nói. An Giao Lộ sững sờ, cô hiểu ra rồi. Té ra cả hai đều hiểu chuyện ấy, chẳng qua không muốn thừa nhận sự thực đơn giản ấy mà thôi. Một người cao ngạo tư không muốn thừa nhận, một người không cam tâm, kết quả sự thực vẫn là sự thực. Tiếng bước chân vội vã như bỏ trốn xa dần, Diệp Thanh chống đẩy thêm vài cái, rốt cuộc chẳng thể giả bộ được nữa. Không khí lung tung đó kéo dài tới tận bữa trưa, Lý Mân miệng động cùng hai cô gái nói không ngớt, đám nam nhân tận tình chu cố an mỹ nữ. An Giao Lộ với ai cũng nhiệt tình, riêng với Diệp Thanh là lãnh đạm. Lại là cái trò đó, Diệp Thanh nghĩ cũng thấy phiền phức. Y sẽ không chiều theo tính đồng đành của cô công chúa này. Y không thích chuyện tình cảm lằng nhằng không rõ ràng, càng ghét làm vật thay thế của bất kỳ ai. Ăn qua loa bữa trưa rồi đi trước, về phòng nghỉ ngơi, chẳng ai giữ. An Giao Lộ thậm chí không nhìn lấy một cái. Cứ tưởng thế là xong, nhưng hai người như đôi oan gia vậy. Ăn cơm xong ở tổng đội, An Giao Lộ đưa Tế Mự Tử về cửa hiệu trước rồi về đơn vị. Nửa đường qua cửa kính xe taxi không ngờ lại nhìn thấy Diệp Thanh đang đợi xe buýt. Chỗ này cách tổng đội tới 10 km, không phải nói nghỉ ngơi sao? Chứ thế này còn đi đâu chứ? Chỉ thoáng qua y đã lên xe buýt rồi. Địch ta cô đưa ra quyết định, quay đầu đuổi theo cái xe buýt đó. Không nhất định là thích, nhưng chắc chắn có cảm giác kỳ quái thúc đẩy An Giao Lộ tìm ra chân tướng. Thời tiết nóng quá mức, chẳng những con người không chịu nổi mà cây cối cao lớn hai bên đường cũng mệt mỏi rũ la xuống. Hoạn hoàn mới có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nóng hầm mập ở mặt đường. Một ngày nóng bất thường đang dần trở nên bình thường ở cái thời buổi biến đổi khí hậu là thứ từng người có thể cảm thụ được, chứ không cần chuyên gia hay nhà khoa học nào cảnh báo. Một buổi trưa như thế không có lý do đủ quan trọng thì chẳng ai lại ra khỏi nhà. Từ trên xe buýt nhảy xuống, theo dòng khách không đông đúc cho lắm, xung quanh phố không mấy sầm uất, hai bên đường còn giữ lại những cây cổ thụ tỏa bóng râm. Diệp Thanh chạy về phía trường học, lúc sau lại nhảy ra men theo tường vây quanh trường tìm kiếm rất lâu mới thấy. Trước mắt cách không xa có ông già đội cái mũ rộng vành đan bằng trúc, xách một cái xô, tay cầm sẻng nhỏ, đang ra sức cạo quảng cáo dán trên tường. Nhìn ông mồ hôi đầm đìa dính bít mái tóc hoa đâm, Diệp Thanh không biết sao lại thấy buồn cười. Chả giúp dựa vào tường cười khanh khách đất láo. Thằng tiểu tử thôi, tới đây giúp không thì báo. Mã Thu Lâm quay sang quát. Dạ. Diệp Thanh chạy tới chọn cái bay. Mã Thu Lâm quét nước tẩy rửa, hai người mím môi mím lợi kỳ cọ. Vừa cạo vừa chửi thầm Lý Nhị Đông với Đậu Hiểu Ba. Trước kia hai thằng đó làm trò này ở Quảng Châu, Phải thừa nhận thứ này khó đi thật. Nước tẩy rửa bình thường rửa không đi, lại còn phải dùng thêm sức nữa mới miễn cưỡng còn cái bóng mờ. Diệp Thanh làm một lúc đã lo mồ hôi. Bác Mã, vô ích thôi, qua đêm nay bọn chúng lại tới phun, mai lại như cũ. Có người quản dù sao cũng tốt hơn là bỏ mặc, rảnh mà. Cứ đợi chúng phun cho mặt tường đen gì rồi không còn chỗ nữa, thế là chúng bỏ đi thôi. Mã Thu Lâm cười, vừa cạo vừa nói. Đúng thế, nhưng đợi tới khi đen gì rồi thì trường cũng không còn hình tượng gì nữa. Chúng ta cứ cạo, bọn chúng đấy không hiệu quả, nó không chừng cái tường này bớt đi được phần nào. Nhìn đối diện xem. Diệp Thanh quay đầu lại, lại cái tổ dân phố, đoán chừng vì chẳng ai chăm lo, không còn nhận ra được cái tường trước kia màu gì nữa, toàn biến thành quảng cáo rồi, trông rất phản cảm. Nhìn trường học chỉ lờ mờ thôi, mỹ quan hơn nhiều. Đúng, dù sao cũng có khác biệt. Diệp Thanh cười, ngồi xuống tiếp tục làm việc. Y đã thích ở cùng ông già đành việc này, tuy cũng làm việc khác người, nhưng ngày ngày ông đều vui vẻ, chẳng như mình toàn tự chuốc lấy phiền lão vào thân. Diệp Thanh à, lại tới thăm Tuệ Tuệ à? Làm gì có, cháu tới chơi với bác mà. Vớ vẩn, mượn cứ thăm tôi, tìm con bé đó là thật chứ gì, biết thừa. Bác Mã này, sao bác cứ muốn gắn ghép hai bọn cháu với nhau vậy? Cứ như bác chỉ sợ cháu không phạm vào vấn đề tác phong sinh hoạt thôi vậy. Đừng có dát vàng lên mặt, bằng vào cái mặt cậu muốn phạm tác phong sinh hoạt cũng khó. Hả, bác Mã, mặt bác kém đi rồi đấy. Kỳ thực cháu đã nhiều lần phạm vào tác phong sinh hoạt. Quạc lác, tôi không tin. Chẳng lẽ các cô gái bây giờ lại có khẩu vị nặng thế? Hòa, wow, bác Mã, bác theo kịp thời đại rồi đấy, biết cả khẩu vị nặng. Một già một trẻ tán gẫu rất tâm đầu ý hợp. Thi thoảng Diệp Thanh chép miệng, sờ túi. Mã Thu Lâm cũng chép miệng, đánh một cái, cảnh báo y không được cám dỗ ông tái nghiện. Diệp Thanh đành cố nhịn, hai người giám sát lẫn nhau. Đã thời gian dài không hút thuốc, ở phương diện này Mã Thu Lâm làm tốt hơn Diệp Thanh nhiều, tận nửa năm không hút điếu thuốc nào. Chỗ nào hai người đi qua, tường liền sáng rủa hơn không ít. Mã Thu Lâm nhìn Diệp Thanh mím môi mím lợi cạo tường, ánh mắt hiền từ hơn cả nhìn con cháu. Đang tập huấn kia mà, hôm nay vì sao lại tới? Cháu hơi buồn bực nên xin nghỉ nửa ngày. Buồn bực chuyện gì? Vì tiếp xúc với nghi phạm à? Cháu chẳng có vấn đề gì về chuyện đó. Diệp Thanh lẩm bẩm. Mã Thu Lâm rất tinh đời. Hà, tôi hiểu rồi. Câu thể hiện thân thủ nhưng không ai vỗ tay chứ gì. Chuyện đó thì cháu cũng quen rồi. Cháu chẳng cần họ khen ngợi, chỉ là trướng mắt. Đến chân tướng cũng không tiếp nhận được, còn đòi phá án. Bác biết không, cái tên khoa trưởng sự còn bảo cháu đừng có hỏi vấn đề thẳng thắn như thế, phải chiếu cố tâm tình của đồng đội. Còn bọn họ thì nhìn cháu như quái vật, còn né tránh cháu. Giọng điệu Diệp Thanh đầy khinh miệt. Đi phá án mà lại né tránh tội ác, đúng là thần kinh. Ai ngờ Mã Thu Lâm không tán thành. Cậu nên chiếu cố một chút thật. Cho rằng ai cũng có dây thần kinh thép như cậu à? Cháu chiếu cố tới họ mới làm thế. Để đâu phải tôi không việc hay ho gì, chịu không được đi càng sớm càng tốt. Để đến lúc nhận ra mình là con ếch trong nồi đang sôi, muốn nhảy đã muộn. Diệp Thanh có hành vi quá khích, đoán chừng là cố ý. Ồ, cậu nói thế cũng đúng. Diệp Thanh nghe mà chán hẳn. Ông già này thành người ba phải rồi, chả có tí chính kiến nào. Y chỉ cười không nói nữa. Mã Thu Lâm tiếp tục cạo tường. Bức tường dài 70 mét, quét vôi vàng, bây giờ đã thành thứ màu loang lổ, lẫn lộn vàng trắng và vệt đen. Kỳ thực nếu nhìn ra xa một chút, giống như bức tường cũ lâu ngày ố bẩn với rêu, trông không đến nỗi nào. Đó là công lao của ông, cảm giác tự hào hơn năm xưa phá án thành công. Nhìn Diệp Thanh cạo tường mà cứ như có thù hận gì với nó, rất lâu mới nói. Tâm thái này của cậu là không đúng. Cái gì tới rồi sẽ tới, trốn không được. Ai nên đi rồi sẽ đi, giữ chẳng ích gì. Cứ thản nhiên mà đối diện với tất cả, đừng quá gượng ép đi làm việc gì, như thế sẽ dễ bị thất vọng. Giống như cậu, trước kia thẳng tính, cho nên xấu cũng đáng yêu. Bây giờ muốn làm đồng chí tốt, cho nên... Diệp Thanh đợi mãi mà không thấy nói tiếp. Cho nên sao hả bác? Cho nên nhìn giả lắm. Trướng mắt là đúng, kẻ xấu thì đóng giả người tốt làm chó gì. Mã Thu Lâm mắng thẳng vào mặt. Ha ha, được, Vậy thì sau này cháu thẳng thắn một chút, gọi bác là Lão Mã, chúng ta xưng hô như anh em nhé. Á á, bác làm cái gì thế? Á đau, cái đó bẩn bác ơi. Diệp Thanh giơ tay đưa hai sành của ông già. Quên mất rồi, lão già này cũng là kẻ xấu, năm xưa thông đồng với cả tội phạm vu cáo người ta vào tù mà. Chỉ là giờ ông ta đóng vai người tốt quá thuần thục, ăn đứt mình. Hai người vừa cười vừa nói, vừa làm việc ở ngay đường phố, cứ như chỗ không người, chẳng hề biết có đôi mắt lặng lẽ quan sát họ. Angelo cũng truy đuổi theo Diệp Thanh tới chỗ này, nhưng phát hiện ra chân tướng làm cô rớt mắt kính. Diệp Thanh trông cứ như công nhân vệ sinh môi trường, hy hụi làm việc với ông già. Kiếm thêm ư? Không đúng, làm thế này thì kiếm được bao nhiêu chứ? Thân thích? Chắc không phải đâu. Cô chưa bao giờ nghe Thủ Tiêu nói Diệp Thanh có thân thích ở Đại Nguyên. Vốn ngộ ông già đó tuy già rồi vẫn đẹp trai ăn đứt Diệp Thanh, chắc chắn không có máu mủ gì cả. Thế thì là vì sao? Khi cô nhìn kỹ Mã Thu Lâm, có cảm giác cực kỳ quen mặt. Nghĩ mãi mới nhớ ra rồi, giật mình một cái càng không hiểu. Cô cũng biết câu chuyện về cuộc đời chìm nổi của vị chuyên gia này. Lần Diệp Thanh có thể đứng trên diễn đàn hình sự tỉnh phát biểu cũng là nhờ ông già này giúp. Nghe nói ông đã lùi hẳn về rồi, không còn tham gia vào vụ án nữa. Nghỉ hưu rồi vậy mà cuộc sống ảm đạm thế này, phải đổ mồ hôi giữa ngày nắng, không khỏi thương cảm cho chuyên gia hàng đầu lại không có được đãi ngộ xứng đáng. Không đúng, vẫn không đúng. Hai người họ cười nói vui vẻ thế kia cơ mà. Angelo thấy suy nghĩ của mình sai chỗ nào đó rồi. À phải, đây chắc chắn không phải phương thức mưu sinh. Nhưng thế thì làm sao lại chịu vất vả? Angelo có chút hoang mang đi về phía hai người họ. Thế rồi khi sắp tới gần, cô khựng người. Một cô gái mặc váy hoa nhỏ màu trắng, để mái tóc suôn thẳng tự nhiên, nhìn một cái có cảm giác tươi mới nhẹ nhàng, tươi như quả trứng gà vừa mới bóc vỏ, làm người ta sợ chạm nhẹ vào cũng để lại vết bẩn vậy. Cô gái mang nước uống tới cho hai người kia, bình nước chanh đá, trông dáng vẻ giống giáo viên trong trường, giống con gái ông già, càng giống giống bạn gái Diệp Thanh. Angelo nhìn thấy cô gái đó lấy khăn tay trên người ra thân mật thấm mồ hôi trên trán Diệp Thanh, lòng tức thì không khỏi nảy ra nghi vấn đó. Nếu nghi vấn này xác thực, vậy thì đã có đáp án cho thái độ lạnh nhạt có lý giải của Diệp Thanh rồi. Lúc đó trong lòng cô không nói ra được là lửa giận hay là hờn ghen, vì cô gái kia đủ xinh đẹp khiến cô ghen tị, vì vẻ mặt đáng ghét của Diệp Thanh làm cô tức giận. Sở Tuệ Tuệ rất mẫn cảm, phát hiện ra có nữ cảnh sát đang nhìn mình thù địch, lòng khẩn trương kéo Diệp Thanh chỉ. Ai thế? Hả? Diệp Thanh đang uống nước, mới quay đầu nhìn thấy Angelo đứng đó từ bao giờ, giật mình phun nước đang ngực. Sợ Thanh như thế sao? Sở Tuệ Tuệ ngạc nhiên. Trong chớp mắt, Angelo đã đổi sang nụ cười cao ngạo, thong thả đi tới, trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người kia đứng trước mặt cả ba. Thật trùng hợp, Diệp Thanh, không phải cậu tiếp tổng đội tập huấn à, sao lại ở đây? Mình tới đây giúp bác Mã. Diệp Thanh không tin có sự trùng hợp như thế, nhưng bảo Angelo theo dõi mình tới tận đây càng khó tin. Angelo không để cho y hỏi, càng không định giải đáp thắc mắc của y, đợt lễ phép hỏi thăm Mã Thu Lâm. À, lão Mã hiểu ngay, có điều ông không phải là mục tiêu. Chớp mắt cái, Angelo quay sang Sở Tuệ Tuệ, đối diện với người mặc cảnh phục. Sở Tuệ Tuệ bản năng đụt người lại, vì thế cô cảnh sát càng được thể. Diệp Thanh, ai thế? Bạn gái của cậu à? Không phải thế. Diệp Thanh và Sở Tuệ Tuệ cùng lắc đầu, động tác giống nhau y hệt, càng giống nói dối. Thật xứng đôi. Angelo tìm cười, nắm tay Sở Tuệ Tuệ. Sở Tuệ Tuệ hơi chút khẩn trương, giới thiệu mới biết là giáo viên trường câm điếc. Sắc mặt Angelo dễ coi hơn vài phần, từ giới thiệu là bạn học của Diệp Thanh, nhấn mạnh chỗ bạn học, rất trang trọng, rất rõ ràng. Sau đó nhàn miệng cười với Diệp Thanh, lão Mã cũng nghe ra sặc mùi cảnh cáo. Tôi còn có việc trong lớp học, mọi người cứ nói chuyện đi, khi nào rảnh tới chơi. Sở Tuệ Tuệ cảm giác cô cảnh sát kia làm sao đó, không muốn dính dáng vào chuyện này, vội vàng bỏ đi. Diệp Thanh chỉ với tay tạm biệt thôi, cũng bị Angelo trừng mắt một cái. Ánh mắt đó làm y bất giác phải rụt tay lại, khiến cô càng thêm đắc ý. Cháu phải đi làm rồi, tạm biệt bác Mã. Ừ, đi thong thả. Mã Thu Lâm vẫy tay đôi đầy Diệp Thanh một cái. Diệp Thanh khách khí. Để mình tiễn bạn. Ai tèm, hư. Angelo xoay người, để lại cho Diệp Thanh bóng lưng yểu điệu. Nhìn cô vẫy tay chặn xe taxi, nhìn cô lên xe đi mất. Diệp Thanh chỉ biết thở dài, vừa muốn giải thích hiểu lầm này, vừa nghĩ như vậy có lẽ cũng tốt. Bần thần một lúc quay người lại, bắt gặp ánh mắt trêu ghẹo của Mã Thu Lâm, hơi cáu. Bác Mã, bác đừng cười dâm tiện như vậy được không? Ha ha, không không, thật không nhìn ra, cậu mà có tác phong sinh hoạt thật. Nguyên nhân tốt như thế, đối khiến cậu sản sinh động cơ bất lương, ha ha. Mã Thu Lâm nhìn Diệp Thanh đầu rĩ, ông cười càng vui vẻ. Cùng lúc đó, có người cười không nổi, chính là Sử Thanh Hoài. Hắn đang ở văn phòng thuộc Sở Công an tỉnh, nhìn hai đồng nghiệp đang xem ghi hình mà hắn mang tới. Nơi này có tên đầy đủ là Văn phòng Nghiên cứu Xử lý Nguy cơ và An toàn Công cộng. Người trong nghề gọi đơn giản là Văn phòng số 4. Người ngoài không biết, mỗi khi xảy ra án mạng hoặc vụ án nổ súng, đều do nhân viên của văn phòng này ra tay đánh giá trị liệu mức độ chấn thương tâm lý của nhân viên cảnh sát. Chủ nhiệm văn phòng họ Từ, tên Hách, Trạc Ngũ Tuần, chuyên gia có tiếng trong nghề. Sự tính ngoài mỗi lần tới tỉnh giáo đều gọi là thầy. Khi lập kế hoạch này, hắn cũng tới hỏi ý kiến chủ nhiệm Từ, được ông tán đồng. Người còn lại là Tiêu Mộng Kỳ, nữ, 27 tuổi, tốt nghiệp trường sĩ quan cảnh sát, từng tới tổng đội Interpol tại Pháp học 9 tháng, chuyên ngành tâm lý học cảnh sát. Đại bộ phận cảnh sát từng nổ súng, giết nghi phạm đều quen cô. Sau khi về nước, cô chủ yếu phụ trách tư vấn tâm lý. Phòng nghiên cứu này sắp thành bộ phận hậu cần chuyên môn cho cảnh sát rồi. Cô gái này tuổi ít hơn Sử Thanh Hoài, nhưng cảnh hàm lại cao hơn hắn 2 cấp. Mặc dù ở bộ phận kỹ thuật thì hàm tương đối cao, nhưng chưa tới 30 mà đã là cảnh đốc thì toàn tỉnh gần như không có. Đương nhiên, Sử Thanh Hoài không có chút ghen tị nào. Trong mắt hắn, Tiêu Mộng Kỳ chuyên tâm nhìn màn hình, nét đẹp mềm mại hòa trộn với sự mạnh mẽ của bộ cảnh phục. Trong mắt hắn giống như bức tranh kỳ mạc tĩnh lặng, đẹp tới thành ý cảnh, càng nhìn càng mê. Hắn liên tưởng tới Đôn Hoàng Phi Thiên bay múa trên trời, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, mũi hơi hếch, mắt dài, giúp hắn chẳng hề phiền chán bởi thời gian dài chờ đợi. Rất lâu, gần như là xem toàn bộ từ đầu tới cuối video một lượt, chủ nhiệm Từ mới bỏ chiếc kính lão xuống, hỏi: Cậu muốn biết gì? Sự tay ngoài xua đi ảo tưởng trong đầu, ngồi ngay ngắn lại nói: Tôi cũng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ thấy chuyện này không bình thường. Tiêu Mộng Kỳ quả thật là một cô gái đẹp mê hồn, tướng mạo đoan chính, quyến rũ, tư thế ngồi lưng thẳng tắp cho thấy tố chất giáo dục của cô. Mỗi cử chỉ đều như toát ra mỹ cảm, vừa gỡ tai nghe ra, bình luận rất hứng thú. Có thể đào ra được góc tối tăm nhất của nghi phạm, rất đặc sắc. Đặc sắc sao? Sự tinh hoài ngứa ra, hẳn thấy có vấn đề thì có. Ít nhất thấy nữ đồng nghiệp xinh đẹp này tỏ ra hào hứng như vậy, cô luôn tỏ ra rất chuyên nghiệp. Đúng, đặc sắc. Chủ nhiệm Từ tán đồng. Thế này nhé, ví dụ bây giờ tôi hỏi cậu, từng lén lút làm chuyện mờ ám gì sau lưng người khác, cậu có nói không? Đương nhiên là không. Sự tinh hoài lắc đầu. Vậy là đúng rồi, đây là chuyện không phải ai cũng có thể làm được. Tiêu Mộng Kỳ nói khẳng định lần nữa. Nhưng vậy thì không đúng. Dù quen biết đã lâu, Sự tay ngoài đối diện với nữ đồng nghiệp rất cao tính này có chút ngại ngùng, tổ chức lại ngôn từ. Người này là một đội viên của chúng tôi, cậu ta nói chuyện với nghi phạm như thế gây ra tác dụng phụ rất lớn, đội viên khác không tiếp nhận được. Chúng ta tạm bỏ nghi phạm qua. Phải chăng đội viên này của tôi cũng có vấn đề tâm lý nào đó? Đó là chuyện hắn lo nhất. Không ngờ nói ra lại khiến người kia cười. Chủ nhiệm Từ xua tay. Tiểu sự, cậu phạm một sai lầm cơ bản, vì cậu nhận định những người khác bình thường, cho nên cho rằng viên cảnh sát này và nghi phạm khác thường. Cậu nghĩ đó là vấn đề tâm lý, vậy thì 80% đội ngũ cảnh sát của chúng ta đều có vấn đề như vậy. Vậy đổi góc nhìn, cậu ta thuộc số đông, như thế lại thành bình thường. Cuốn số này tôi có xem, nhưng tôi không tán đồng. Sự thanh ngoài bảo vệ quan điểm. Bình thường thôi, ai mà thừa nhận tâm lý mình có vấn đề. Dù là bệnh nhân tâm thần cũng thấy mình hết sức bình thường mà. Quay về băng ghi hình của anh nhé. Cách đối thoại của họ là một loại phát tiết điều đã phải tích trữ trong lòng quá lâu. Giống như chúng tôi cứ bỏ tâm lý cho người khác, khuyến khích người ta nói ra được điều khiến họ kìm nén tới khó chịu, đơn giản là thổ lộ ra thôi. Tiêu Mộng Kỳ giọng nhỏ nhẹ nhưng từng chữ phát âm tròn trịa rõ ràng, nghe rất êm tai, rất có sức hút. Nghi phạm cũng thế thôi, có gì mà lạ. Đó chỉ là một phương thức nói chuyện, Viên cảnh sát kia có thể đi vào tâm lý nghi phạm chính là điều đặc sắc, không phải ai cũng làm được đâu. Chủ nhiệm Từ thấy sự thanh ngoài chưa bị thuyết phục, với tay. Nào, đem so sánh chút. Tiểu Tiêu, kiến vài ghi hình thẩm vấn nghi phạm cho cậu ấy xem. Tiêu Mộng Kỳ đứng dậy, lúc này sự thanh ngoài mới chú ý. Bộ cảnh phục này nhất định được sửa lại, ôm sát lấy vòng eo nhỏ nhắn, chẳng trách trông hiểu điệu như vậy. Lát sau ba người ngồi trước màn hình vi tính, Tiêu Mộng Kỳ bật một file video lưu trữ. Trong đoạn phim tư liệu, về mặt nghi phạm đờ đẫn, hỏi gì đáp nấy, không hỏi thì cúi đầu, dù ngẩng đầu lên trả lời tùy hai mắt trống rỗng, hoàn toàn khác với phim mình mang tới. Nghi phạm hớn hở, phấn khích, nhất là tên trộm xe có vẻ khoan khoái lắm. Nhìn ra khác biệt rồi chứ, nghi phạm cố ý che giấu suy nghĩ chân thực của mình, có nắm bắt biến hóa trên mặt, chúng đang giữ tâm thái đối kháng với người thẩm vấn. Tương Bụng Kỳ giải thích. Khả năng là do nghi phạm đã nhận tội, nhưng làm được tới mức đó rất đáng quý. Chủ nhiệm Từ nhắc nhở. Nói vậy tức là tôi nhặt được bảo bối rồi sao? Sự Thanh Hoài ngạc nhiên. Khả năng là thế, phải xem cậu dùng thế nào. Mặc dù nói có vấn đề là bình thường, cũng không có nghĩa là vấn đề có thể bỏ qua. Chủ nhiệm Từ nổi hứng. Chẳng lẽ đó là người trong kế hoạch chi viện của cậu? Vâng, tôi cứ lo cậu ta có vấn đề tâm lý. Nếu thực sự là có, mong hai vị làm tư vấn tâm lý cho cậu ấy. Khoa trưởng sử, anh làm ngược rồi. Trừ chàng trai này ra, tất cả những người còn lại không tiếp nhận được đều phải tư vấn tâm lý mới đúng. Tiêu Mộng Kỳ nghiêm túc nói. Đúng thế đấy. Đã tiếp xúc với vụ án hình sự, sao tránh được chi tiết khiến người ta ghê tởm, không vượt qua được, chứng tỏ họ không hợp cách rồi. Chuyện này khác gì anh đi làm pháp y, lại sợ xác chết, bác sĩ sợ máu, lái xe sai xe. Chủ nhiệm Từ vừa nói vừa nhìn Sử Thanh Hoài rất có dụng ý. Thế chẳng phải nói mình cũng không hợp cách à? Sử Thanh Hoài đâm ra xấu hổ. Để chúng tôi tư vấn tâm lý cho đội viên của cậu. Chủ nhiệm Từ chủ động đề nghị. Nếu được thế thì tốt quá. Sử Thanh Hoài mừng rỡ. Đừng mừng vội, chủ nhiệm Từ không cho anh bữa cơm miễn phí đâu. Tiêu Mộng Kỳ trêu. Trao đổi một chút nhé. Chúng tôi cần nhất là những bản mẫu hành vi thế này. Tôi muốn chàng trai kia làm thí nghiệm, giống như anh đang mày mò kinh nghiệm. Chúng tôi cũng tổng kết kinh nghiệm, một cảnh sát có thể đồng bộ tư duy với nghi phạm không phải dễ kiếm. Tiêu Mộng Kỳ sao chép lại toàn bộ tài liệu phỏng vấn mà Sử Thanh Ngoài mang tới. Đúng là kỳ, không ngờ tư tỉnh giáo lại làm nảy sinh một đống vấn đề. Nhưng thế cũng tốt, có thể giao chuyện đội viên không thích ứng cho chuyên gia khai thông. Hai tuần sau, Từ Hách và Tiêu Mộng Kỳ tới tổng đội hình cảnh, đó là buổi chiều thứ sáu. Hai vị đều không mời mà tới làm, Sử Thanh Ngoài trở tay không kịp. Đợi khi hắn chạy từ trong văn phòng ra đón thì chỉ thấy cái xe trống, hai người kia đã ra thao trường. Thôi, hỏng mất rồi. Sử Thanh Ngoài thầm hô một tiếng, chạy vội đi. Trình độ huấn luyện đó làm sao dám để người khác thấy. Được nửa chừng thì hắn dừng lại. Muộn rồi, chủ nhiệm Từ và Tiêu Mộng Kỳ đang nói chuyện với Tào Á Kiệt và Lý Mân, xem chừng đã được một lúc. Sử Thanh Ngoài đi tới, nhiệt tình hoan nghênh. Giải thích vì có một đội viên hôm nay đi thi, cho nên hai người khác đi đưa đón. Thật không đúng lúc. Từ Hách thoải mái nói, không cần làm thành chính thức như thế. Bảo hai người kia tiếp tục huấn luyện, mời hai vị kia về văn phòng. Tiêu Mộng Kỳ quan tâm tới tiến độ tiếp xúc với nghi phạm. Nói chuyện này làm Sử Thanh Ngoài đau đầu. Cái đội ngũ này quá cá tính. Diệp Thanh vẫn làm ý mình, Lâm Bân không thèm chơi với y, Tào Á Kiệt chẳng giúp ai. Dù phòng thì tâm lý không vững. Còn không à, đi tham gia thi kế toán cao cấp rồi, chẳng biết cô giữ lại được không. Đây là vấn đề cậu phải suy xét ngay từ đầu chứ. Chủ nhiệm Từ lắc đầu. Một đội ngũ mà tồn tại nhiều vấn đề thế thì làm gì được. Đúng là có, nhưng mà không ai chịu tới, cho nên đành lập ra đội ngũ thế này. Sử Thanh Ngoài xấu hổ bổ sung. Đã thế còn nhờ Sử Trừng Ngứa ra mặt mời. Tiêu Mộng Kỳ nhắc nhở. Vậy thì vấn đề lớn rồi. Một đội ngũ nếu thiếu nhận thức và mục tiêu chung, cùng với lực hướng tâm ngưng tụ mọi người thì không đi xa được. Thì khó là ở đó. Tôi nghĩ mọi cách rồi, quan tâm cả sinh hoạt, sức khỏe, học tập của họ, nhưng hiệu quả rất thấp. Cả Sử Trừng Ngứa cũng sốt ruột. Sử Thanh Hoài thở dài. Hắn thậm chí có lúc bi quan tới mức tiểu tổ này chẳng bao giờ có thể ném ra ngoài thực chiến. Tôi xem tài liệu của cậu, bọn nó khác biệt quá lớn, không dễ dung hợp. Lý Mân thì hai bằng đại học, Tào Á Kiệt tốt nghiệp trường công nghiệp, dù phòng chuyên tài vụ, hai người còn lại từ trường cảnh sát ta, tương đương 5 loại người khác nhau. Chủ nhiệm Từ chép miệng chỉ ra thêm vấn đề cho Sử Thanh Hoài, khác biệt bày rõ ra đó sẽ dẫn tới khác biệt sâu xa hơn. Còn một nhân vật kỳ quái nữa, năm ngoái từng lên diễn đàn hình sự tỉnh, công thần vụ án Trộm Châu, ở huyện Cổ Trại dẫn đội bắt nghi phạm bỏ trốn 18 năm, chưa kể trước đó ở đội chống trộm cắp. Tiêu Mộng Kỳ nói khéo léo, đó là sự kiện rất mẫn cảm dính líu tới nhiều người. Sử Thanh Hoài che giấu. Chuyện đó không cần nhắc tới, ai cũng biết. Tôi không nói cái đó, mà là cha trước đó thì lý lịch cậu ta trống rỗng, quyền hành của tôi không đủ. Chuyện này tôi thực sự không rõ, chẳng lẽ có chuyện không thể cho ai biết. Sử Thanh Hoài lấy làm lạ. Anh quá sơ suất rồi. Tiêu Mộng Kỳ trách. Cậu ta là một đặc vụ, cho nên lý lịch đã bị phong tỏa. Đặc vụ là gì, còn cần tôi nói sao? Là tinh anh trăm người chọn một. Tôi không hứng thú tìm hiểu bí mật của người ta. Ý tôi nói, trong đội đã có một tinh anh như thế. Nếu dùng cậu ấy làm trọng tâm, gây dựng đội ngũ xung quanh sẽ nhanh chóng thu được hiệu quả. Mong gây dựng một đội ngũ, anh cần tìm linh hồn cho nó trước. Ha ha, được được, mấy hôm nào đó tôi giới thiệu vị tinh anh này cho mọi người nhé. Sử Thanh Hoài cười lớn, rõ ràng cho rằng Tiêu Mộng Kỳ lý tưởng hóa rồi. Không biết hai vị lãnh đạo này gặp người thật thì còn coi đó là tinh anh không. Chủ nhiệm Từ hơi nhíu mày, ông đang nhận ra vấn đề ngay. Xem ra vị khoa trường sử xuất thân sách vở này coi thường người bằng cấp thấp. Kỳ thực đây là lẽ thường tình của con người, giống như thế làm sao dẫn dắt được đội ngũ. Này, nhìn kỹ vào, đừng để sót. Diệp Thanh đang ở trường sơ trung trên đường Tân Hà, nhón chân nhìn đám đông đi ra, chiều cao không đủ, leo lên lưng Thử Tiêu ngồi. Tiếng chuông cửa dứt là người trong khu phòng học ùa ra. Sao mà đông như thế? Nhìn chỉ thấy toàn đâu là đâu, đen xì xì, đợi ở bên ngoài lại càng nhiều. Thí sinh vừa ra một cái là bị cha mẹ nắm lấy hỏi han, bị đồng nghiệp bao vây, thậm chí có người có cả vợ hoặc chồng quan tâm, rất loạn. Đã nhìn thấy chưa? Sắp đè chết tôi rồi. Thử Tiêu thở phì phì. Cố lên chút nữa, chưa thấy. Xuống đi. À, tôi thấy rồi. Diệp Thanh vừa nhảy xuống một cái, Thử Tiêu lảo đảo, may mà đông người không thì ngã rồi. Mấy phút sau, Diệp Phong tìm được từ chỗ bọn họ, Thử Tiêu ì vào thị hình đồ sộ đi trước mở đường cho hai người. Đừng chen lấn, tránh ra, nhưng đừng nào. Thì thế nào? Diệp Thanh gần như phải hét lên, quá ồn. Tạm được. Du Phong trả lời hầm hồ, nhưng nhìn vẻ mặt chắc là hỏng rồi. Thử Tiêu hô lên. Cậu tin tưởng tôi như thế sao? Du Phong ấm lòng lắm. Đương nhiên rồi, ăn uống chơi bời mặt nào cũng vứt thì phải có mặt nào đó hợp cách chứ. Diệp Thanh cười lớn tán đồng, khen Tiêu ca có con mắt nhìn người chuẩn xác. Du Phong lành tính chỉ cười trừ thôi. Trước giờ hắn luôn cô độc, từ trung học, đại học tới nơi làm việc, chẳng có chỗ nào khiến hắn lưu luyến, chẳng có ai đáng để hắn nhớ, hiện giờ có chút cảm giác rồi. Với người quen cô độc rồi, thì sự quan tâm nhiệt tình của đồng nghiệp với hắn cũng là một loại áp lực. Tới bên cái xe nát của Thử Tiêu, thoát khỏi đám đông lộn xộn, Diệp Thanh liền nhận ra tâm tình Du Phong không tốt, hỏi. Sao thế? Lại do dự à? Xem ra không gì qua được mắt cậu. Du Phong lên xe trở lời qua loa. Có một chút, mà thôi, không nói chuyện này nữa, cứ xem thành tích thế nào rồi hãng nói. Còn có cái gì nữa mà tiếc, nghề khác thì chỉ bán sức, kiếm được nhiều, chúng ta bán cả mạng, kiếm được cái gì không chưa nói, hơi chút còn bị xử phạt. Thử Tiêu có chút hận đời suối bày. Ai ngờ bị Diệp Thanh mắng. Cậu thì thôi hoác rồi, đừng có đem so với đám người nghèo như chúng tôi. Thôi cái cứt, tôi mà là cảnh sát bẩn thì còn cần lái cái xe sản xuất trong nước à? Lại còn là đồ xe cần hen nữa. Lái cái xe này chứng tỏ rằng tôi vẫn là cảnh sát nhân dân nghèo khổ. Thằng chó má cậu mới tối hoắc. Đừng tưởng tôi không biết lão quan Dương Khương đều làm cu ly kiếm tiền cho cậu. Cậu là tư tư bản độc ác bóc lột của nhân dân. Thử Tiêu chửi lại, cuối cùng là mục đích. Tối nay cậu phải mời khách. Thôi thôi, để tôi mời, sau để các cậu mời được. Dù phòng sự hai bên xung đột, Đỗ Đít nói. Không cần. Diệp Thanh suối bảy. Gọi mấy tên đồng đội của anh tới, bắt họ nộp học phí. Nói về thủ đoạn ăn chùa, thì đám sâu hại này đều là cao thủ rồi. Thừa Tiêu cười khanh khách. Đúng đúng, lâu rồi không bẫy ai, thảo nào thấy tâm trạng không tốt. Du Phong buồn cười lắm, cái đám anh em này chẳng có chuyện mời khách tử tế, không tóm người xui xẻo nhất thì ra sức bẫy nhau, không lấy làm xấu hổ mà còn coi là vinh dự. Ai mà ra mặt mỏng một chút, túi dày một chút, khó tránh khỏi thành đại hộ bị nông nô ăn trực. Gọi điện thoại liên lạc thì Tào Á Kiệt bận rồi, Lý Mân phải về nhà, nhớ ra là tới thứ sáu rồi. Thử Tiêu nói phải về nhà với vợ, làm Diệp Thanh tức tối, vung tay bợp một phát, đuổi hắn đi, quyết định cùng Du Phong và mấy tên độc thân đi giải trí. Du Phong cực kỳ tán đồng, càng khuynh hướng vào quán net với nhau. Nói chuyện một lúc thì tổng đội đã trong tầm mắt, Thử Tiêu đột ngột phanh gấp, làm Diệp Thanh lao đầu về phía trước, nội khung ôm đầu sưng một cục, béo má Thử Tiêu. Lái xe kiểu gì thế hả? Nhìn đi, chị béo. À, có chuyện gì thế nhỉ? Diệp Thanh quên tính sổ Thử Tiêu, nhìn về phía trước, chỉ thấy xe điện của Lý Mân giữa bên đường, phía trước là chiếc Mazda, đôi nam nữ đang bao vây chỉ cô quát tháo, Lý Mân có vẻ lúng túng. Số vào xe người ta sao? Thử Tiêu suy đoán. Không đâu, chị béo đâu có nhát thế. Diệp Thanh phủ nhận. Nữ nhân kia chỉ mặt Lý Mân chửi bới, Lý Mân mặt lúc đỏ lúc trắng, đối diện hơn 10 quần chúng vây quanh, một tay che mặt, không ngờ lại bật khóc. Du Phong chưa kịp nói ý kiến gì thì Diệp Thanh và Thử Tiêu cùng lúc mở cửa xe chạy ra. Hai người này một khi phối hợp thì tuyệt đối là tổ hợp hoàn kim, căn bản không cần thảo luận trước, thoáng cái luôn vào đám đông. Chị làm sao thế? Thử Tiêu chạy tới bên Lý Mân hỏi. Có chuyện gì nói tử tế, sao chửi người khác như thế? Diệp Thanh chắn trước mặt đôi nam nữ, nữ nhân kia nước hoa ngào ngạt, váy áo đẹp đẽ, trông cũng vừa mắt lắm, nhưng lời nói làm người ta mất thiện cảm, cứ luôn mồm gọi Lý Mân là con heo. Té đà chuyện chẳng có gì, Lý Mân đi xe đạp điện về nhà, cái xe Mazda đang rẽ này đoán chừng lái xe không tập trung, thiếu chút nữa xô phải, chưa xô chỉ giật mình, thế là nhảy xuống chửi người ta. Lý Mân trông hùng hổ thế thôi, cô là người có học vấn cao, có giáo dưỡng tốt, ít khi cãi nhau với ai, trong khi nữ nhân kia ngoa ngoắt, cứ nhảy điểm yếu của cô công kích, chửi cô béo như heo, ngu như heo. Xung quanh lại có người cười đùa chỉ trò, rõ ràng nhắm vào thân hình quá khổ của mình. Lý Mân mới ấm ức mà khóc. Quá đáng hơn, bên kia còn đòi bồi thường. Không xô phải thì cho đi rồi, sao chửi người ta? Diệp Thanh trướng mắt. Không xô phải cô ta, song sức xương thì ai đền? Nữ nhân chỉ Lý Mân, giọng the thé ngoan ngoắt vô cùng. Cái con lợn đó một mình chiếm hết cả đường đi, không phải lỗi của cô ta thì ai? Xem mà làm, xe chúng tôi không có bảo hiểm toàn thân. Nam nhân kia tới trước mặt Diệp Thanh, thái độ nghênh ngang. Đừng tưởng ý đông người mà dọa người khác, đông người thì sao nào, không bồi thường không xong đâu. Rõ ràng là không va chạm. Lý Mân uất ức tới bật khóc. Cô béo này tuy mồm to, nhưng mà rõ ràng do giáo dục ngăn cản tố chất hàng tôm hàng cá. Đấu khẩu với nữ nhân phố chợ mồm đầy lời ô uế sao chịu nổi. Khi nữ nhân kia vừa há môi hồng, sắp tuôn lời vàng ngọc, cả hai anh em đồng thanh quát, cấm mồm. Quá linh, nữ nhân kia giật mình nuốt lời muốn nói thật. Từng mồm to thì lợi hại à? Diệp Thanh hung hổ chỉ mặt. Để anh ấy nhét chim vào mồm xem. Có ngậm hết nổi không? Thử Tiêu phụ họa. Vỗ đùi trừ người khác thì giỏi sao? Lại chả giỏi, còn giỏi dạng chân ra nữa kìa. Khóc cái gì mà khóc, từng mình là con nhà lành chắc. Mùi phụ khoa nặng nề thế kia, mẹ nó, làm sao là thứ tốt lành cho được. Định đặt tay à? Thử xem bố mày chém chết. Xung quanh ngỡ ngàng, sau đó là cười thô bỉ. Nữ nhân kia há mồm không làm sao đấu lại hai cái mõm như súng tiểu liên tanh tạch không ngừng. Mức độ u uế thì không ai chịu nổi. Nữ nhân kia oà khóc nấp sau lưng nam nhân. Dù Phong ở ngoài phát hiện ra sự thách ngoài ở trong cái xe bên đường, định tới nhắc nhưng không còn cơ hội nữa. Cửa sổ xe khép lại, đoán chừng nghe đủ rồi, không chịu được. Đó là đội viên của anh à? Tiêu Mộng Kỳ wow một tiếng, hiển nhiên là ngạc nhiên tột độ rồi, tay che miệng cố nén cười. Người béo là Nghiêm Đức Tiêu, còn người gầy là Diệp Thanh, chính là tinh anh mà cô nói. Sứ Thanh Hoài nóng đát mặt. Phải thừa nhận đội viên của cậu rất đoàn kết, hỏa lực chi viện rất mạnh. Chủ nhiệm Từ bình luận. Tiêu Mộng Kỳ còn lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh. Loại va chạm này ngay cảnh sát cũng chẳng buồn quản, huống hồ bên trời tới hứng khởi kia là cảnh sát, đôi nam nữ làm sao kiếm chắc được lợi lộc gì. Trên đường đi, chủ nhiệm Tư và Tiêu Mộng Kỳ cứ xem mảnh lại cười không nén được. Còn Sư Thanh Hoài mặt đỏ như tôm luộc, sớm biết thế này hắn đã chẳng đi thỉnh giáo để chuyện xấu truyền ra ngoài. Chỉ vài phút đã phân cao thấp, đôi nam nữ kia bị chửi rủa tới bỏ chạy. Thứ Tiêu còn chưa hạ giận đã nhổ nước bọt đá xe, chứ đến khi hai người kia phóng xe không dám quay đầu lại nữa thì thôi. Một bên bỏ chạy, người xung quanh mất trò vui để xem. Huống hồ nhìn Diệp Thanh và Thứ Tiêu bộ dạng lưu manh vô lại cũng ớn, vội vàng bỏ đi sợ bị vạ lây. Thế là thoáng cái đường phố vắng tanh như chưa từng có chuyện gì, chỉ có cô Béo đôi mắt hoang mang mở to nhìn hai người đồng đội. Đi thôi chị Béo, dám dinh sự với chúng ta chán sống rồi à? Thứ Tiêu dưng dưng đắc ý, thấy Du Phong còn cười quát. Cái đếch gì thế hả? Quát một cái, Lý Mân cũng phải giật mình tỉnh lại, xấu hổ quệt nước mắt, ôm chầm lấy Thứ Tiêu cảm ơn không ngớt. Diệp Thanh tất nhiên cũng được một cái gật đầu cảm kích. Hai người chửi quá ác độc rồi, nhưng tôi thích, nhất định phải dạy tôi nhé. Còn dạy nữa à, hai người họ chửi là đủ rồi. Du Phong chạy tới, báo tin. Này, khoa trường sử nhìn thấy chúng ta đấy. Nhìn thấy sao không xuống giúp, xem trò vui à? Thứ Tiêu tức giận. Thế thì sao nào, chúng ta lại chẳng phạm pháp. Diệp Thanh tỏ thái độ bất cần, lâu lắm rồi mới chửi một chàng đã đời như vậy, toàn thân thư thái. Không sao, khoa trường sử có ý kiến để chị đây giải thích. Lý Mân khôi phục khí thế rồi, vỗ ngực đảm bảo, lúc này nhìn hai người kia còn thấy thân hơn chị em ruột, thế nên bữa hôm đó tất nhiên cô mời. Chuyện cãi nhau đó lan truyền không đồng, có điều Tào Á Kiệt biết qua cái miệng động của Thứ Tiêu. Thứ hai tuần sau tập trung, hắn thấy ba chị em nhà kia thân mật liền buồn cười. Đương nhiên nhìn Diệp Thanh như cái que đi cảnh hai viên thịt chiên lại càng không nhịn được cười. Cười cái gì? Lý Mân quát một tiếng. Tào Á Kiệt thu lại nụ cười, chạy xong vai với Lý Mân. Xin lỗi, vào thời khắc quan trọng không thể xong vai tác chiến với mọi người, thật hổ thẹn. Thôi đi, thêm cậu nữa cũng chẳng ích gì. Chị Lý, sáng nay thấy ba người thật thân thiết, chẳng lẽ vì cãi nhau một trận mà thay đổi cách nhìn với Diệp Thanh rồi? Chị luôn trướng mắt với cậu ta mà. Tào Á Kiệt cố tình hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc. Phải mà cũng không phải, cảm kích thì có, chủ yếu là tôi về nhà nghĩ lại, đối phó với nghi phạm cũng như đối phó với đám tiện nhân kia vậy, không hiền lành được, phải tàn nhẫn, phải ác hơn chúng. Với người cách đó không lâu chỉ trích cảnh sát cơ sở là lũ thô bỉ, không có ý thức chấp pháp như Lý Mân mà nói, đây là thay đổi cực lớn. Tào Á Kiệt liên tục lắc đầu. Xem ra quan điểm chấp pháp văn minh sắp không còn thị trường ở chỗ chúng ta nữa rồi. Đối với người văn minh thì có thể dùng biện pháp văn minh, còn không thì không cần lịch sự với chúng. Chuyện không xảy ra với cậu nên cậu có thể đứng ngoài nói mát mẻ. Hừm, đồ mặt trắng, tránh ra. Lý Mân thô bạo đẩy Tào Á Kiệt sang bên, quay sang vẫy tay. Tiêu ơi, nhanh lên, chạy cùng chị nào. Ai dạ, đớn cả da cả. Tào Á Kiệt phải dừng lại nghỉ, không vừa chạy vừa cười đứt hơi mất. Du Phong ở phía sau cũng chạy tới hỏi tình hình thi cử, nghe trả lời tạm được liền không hỏi nữa. Tự hồ Du Phong cũng không chú ý tới chuyện này lắm. Tào Á Kiệt có thể thấy rõ một sự cố tình cờ cải biến hẳn không khí trong đội, chỉ tiếc mình bỏ lỡ rồi. Làm nóng người, chạy bộ, nhảy hô cát, phòng chống dao găm, bắn súng tốc độ cao, huấn luyện thích ứng vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch vạch sẵn. Thời gian lặng lẽ trôi đi, gập ngón tay tính thì gần 3 tháng rồi. Không cần biết con mắt người ngoài ra sao, quan hệ giữa 5 người càng thêm gắn kết. Thứ Tiêu giữ chân Lý Mân tập cập người, Diệp Thanh bấm giờ cho Tào Á Kiệt chạy thi với nhau. Cuộc sống cứ vậy diễn ra bình lặng. Cho dù tiếp xúc với nghi phạm vẫn còn có chút không thoải mái, cũng bị nhịp sống đều đặn này tiêu hóa hết. Hôm nay có chút bất ngờ, Tào Á Kiệt đang trong mình trên xả đơn gọi mọi người. Này, mỹ nữ hôm trước lại đến rồi, liệu có phải là giáo viên sắp tới của chúng ta không? Ai thế? Diệp Thanh quay đầu nhìn. Cái em mà không kém ăn mỹ nữ, bạn học của cậu ấy. Du Phong cũng leo lên xà, nhìn thấy rồi, chàng độc thân sáng cả mắt, đánh giá cực cao. Không kém ăn mỹ nữ sao? Thử Tiêu nghe vậy bỏ luôn Lý Mân mà chạy. Lý Mân á một cái ngã lộn ra sau, chửi mắng Thử Tiêu rồi khinh bỉ nói. Đúng là đám vô dụng, hôm nào tôi gọi đại mỹ nữ của trung tâm thông tin tới cho các cậu nhìn choáng thôi, người ta còn là lãnh đạo cơ nhé. Ui, em choáng rồi đây này. Chiều cao 1m73, bỏ dê cao gót chỉ ít phải 1m68. Ngực đảm bảo là dê cúp, eo 62, mông 87. Wow, thật là chuẩn. Thứ Tiêu kêu luôn mồm. Liêm Bân chứng tay đả kích. Thôi đi, làm như sợ người ta không biết vợ cậu là thợ may chắc. Chị nhầm rồi, bản lĩnh này em biết trước khi gặp vợ em kìa, chính em dạy cho cô ấy đấy. Kỳ thực có ba người tới cơ, nhưng Sử Thanh Hoài và một ông già không rõ tên tất nhiên là bị lược bỏ không thương tiếc, chỉ còn chú ý tới mỹ nữ mặc sơ mi trắng, váy xám, vóc dáng yểu điệu mềm mại, cặp kính tròn gọng bạc, khuôn mặt xinh đẹp trái xoan, bất kể dung mạo hay dáng người đều cực kỳ hợp cú với thẩm mỹ Á Đông. Mọi người đều hồi hộp không biết mỹ nữ tới đây làm gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 77 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.